Tạo thần, chương 559, mạnh miệng, góc truyện audio.com, danh thừa phong hành lễ, ngữ khí của hắn nghiêm trọng mà không hề mang ý thương lượng để giành đường sống. Nói, tiền bối thứ lỗi, vãn bối chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Hắn lặng lẽ cười rồi nói, chuyện đến cả tiền bối như ngài còn không làm được thì vãn bối làm sao có khả năng như thế. Lông mày của Trương Lân dựng ngược lên, một luồng hung khí giận dữ từ trên người y phóng thích ra. Đây là chính là uy áp mà cường nhân tử kim cảnh phóng thích ra. Lực lượng mang theo hơi thở sơ xác tiêu điều đó cứ cuồn cuộn phóng về phía Doanh Thừa Phong. Phảng phất như một ngọn núi cao đang đè lên thân hình của hắn vậy. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, hắn hít một hơi thật sâu, hai chân đứng thẳng hình chữ bát. Hai mắt sáng người không một chút sợ hãi nào tiếp đón. Tuy rằng lúc này chân khí của hắn mới chỉ vẻn vẹn là bạch ngân cảnh. Nhưng lực lượng tinh thần hùng mạnh lại vượt xa chân khí đến mấy bậc. Hơn nữa, số cường nhân tử kim cảnh mà hắn từng gặp không ít. Trong đó cũng có ba tên đã chết trong tay hắn. Uy áp trên người y tuy nồng đậm, nhưng nếu so với lão A Nhĩ Pháp Đặc thì còn kém một bậc. Trước đây ở chiến trường cổ, Doanh Thừa Phong đã có thể tiếp nhận được uy áp của lão A Nhĩ Pháp Đặc rồi. Bây giờ thực lực của hắn lại càng tiến thêm một bước. Nên khi đối diện với uy áp mà Trương Lân phóng thích ra, hắn chỉ xem như một cơn gió mát quất vào mặt, chẳng có một chút động đậy nào. Sau vài hơi thở, những cường nhân từ kim cảnh sắc mặt đều có chút thay đổi. Bọn họ cảm ứng được rất rõ uy áp mà Trương Lân phóng thích ra. Nhưng luồng áp lực này đối với Doanh Thừa Phong mà nói hình như chẳng gây nên bất cứ ảnh hưởng nào. Tên tiểu tử này lại còn có thể nhìn thẳng vào Trương Lân. Không hề bị uy nghiêm của y áp chế, năng lực như vậy xuất hiện trên người tu sĩ cấp thấp hơn từ kim cảnh. Quả thực cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được, trong mắt Trương Lân lóe lên vẻ ngạc nhiên. Y buồn rười rượi nói, chẳng trách dám kiêu ngạo thế kia, hóa ra là cũng có chút bản lĩnh. Dứt lời, y nghiêng đầu nói, đại trưởng lão, đây là Linh Đạo Thánh Đường, hắn cũng là ứng cử viên mà Linh Đạo Thánh Đường các ngài chọn. Ngài nói làm sao bây giờ? Đại trưởng lão chau mày, Doanh Thừa Phong không phải là đệ tử bình thường của Linh Đạo Thánh Đường, mà là sứ giả hộ pháp mà chân nhân khâm điểm. Huống hồ, sau lưng hắn còn có một vị võ lão thâm sâu khó lường chống lưng. Nếu như là chuyện bình thường, đến cả ông ta cũng không dám đắc tội Doanh Thừa Phong. Nhưng, tiểu tử này lại có thể xác minh được sự tồn tại của năng lượng thể. Năng lực này đối với các cường nhân đỉnh cao từ kim cảnh mà nói. Thực chất quá mức trọng yếu rồi. Chỉ cần ở động tiên bắt được tinh linh thú, đồng thời lấy được linh hạch. Họ có thể dựa vào điều này để tiến vào động huyền không lĩnh ngộ lực không gian. Linh hạch càng nhiều, thời gian tiến vào cũng càng lâu. Đây, đã là cơ hội duy nhất để đám người bọn họ đột phá từ kim cảnh rồi. Khóe miệng hơi nhăn một cái, ông ta lãnh đạm nói. Doanh hộ pháp, chuyện này quan hệ trọng đại, mong ngươi hãy bẩm báo đúng sự thật. Hứa phu nhân đột nhiên bước lên. Hướng hẳn về phía đại trưởng lão chào, nói, đại thúc tổ, bất luận là doanh hộ pháp có năng lực này hay không đều là chuyện riêng của hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiến vào linh trì, nhất định sẽ dùng hết khả năng để săn bắt tinh linh thú về hồi báo với các vị. Khà khà, Trương Lân lạnh lùng cười, nói, một mình hắn săn bắt tinh linh thú, làm sao so được với 10 người cùng lúc ra tay. Đảo mắt một vòng, trong ngươi mắt y lóe sáng, nói, các vị, mọi người thử nghĩ mà xem, nếu như chúng ta phái 10 người sở hữu phương pháp tìm kiếm tinh linh thú. Vậy lúc này đây chúng ta có thể đạt được bao nhiêu tinh linh thú đây? Phần đông các cường nhân từ kim cảnh đều tim đập thình thịch. Đến cả thất trưởng lão từ trước đến nay có thiện cảm với Doanh Thừa Phong nhất cũng trầm mặc không nói. Cuối cùng sắc mặt của Doanh Thừa Phong cũng biến đổi, nếu như chỉ là một cường nhân từ kim cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhưng, khi cả hơn 10 cường nhân từ kim cảnh đều có tâm tư giống nhau. Dù hắn có cuồng ngạo gấp trăm lần cũng sẽ không cho rằng bản thân có cơ hội sống để thoát khỏi nơi đây. Trong lòng gượng cười, xem ra chiếc đầu sức, đồ trang sức, theo mình bao lâu nay, cuối cùng cũng phải thay chủ khác rồi. Hứa phu nhân hai tay nắm chặt, trong mắt cô có một ngọn lửa tức giận khó mà che giấu. Nói, các vị thúc tổ, sứ giả hộ pháp của linh đạo thánh đường chúng tôi, lại sao có thể bị người khác uy hiếp? Hừ, đừng nói là doanh hộ pháp chưa chắc đã biết, cho dù là có biết trong đó có huyền bí, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng giao ra như vậy đâu. Mí mắt Trương Lân lật lên, nói, hứa phu nhân, hay là ngươi muốn ngăn cản lão phu phải không? Hứa phu nhân bình tĩnh nói, nếu như tiền bối muốn ỷ mạnh hiếp yếu, thì cứ thử ra tay một lần. Trong mắt Trương Lân lóe lên tia hung hãn, nói, hứa phu nhân, chuyện ngày hôm nay, lý thuộc về ta, kể cả chân nhân lộ diện, cũng không bao che được. Thực ra trong lòng y đối với hứa phu nhân cũng tương đối kiêng kỵ. Cô ta dù sao cũng là truyền nhân có quan hệ huyết mạch với chân nhân. Nếu như tình thế không bức bách thì y cũng không muốn đắc tội với cô ta. Nhưng, hứa phu nhân dường như không phát hiện ra ý nhượng bộ của y đối với cô ta. Cô ta chậm rãi nói, vì danh dự của linh đạo thánh đường, vãn bối không tiếc một trận chiến. Nói xong, từ trên người cô ta phóng ra một tia hào quang màu trắng. Khi tia hào quang này bắt đầu khuếch tán, một luồng uy áp lập tức tràn ngập lên toàn bộ tầng cao nhất. Sắc mặt Trương Lân biến đổi, y liên tục rút về sau ba bước, bởi vì trong uy áp này, y cảm nhận được lực lượng mà y kính sợ nhất, linh tháp chân nhân, đây là lực lượng của chân nhân, ánh hào quang nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỗ phía sau lưng hứa phu nhân lập tức hiện ra một đôi cánh trắng nõn. Tuy Doanh Thừa Phong không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh này, nhưng sự rung động trong lòng hắn vẫn không ít hơn chút nào so với lần đầu tiên nhìn thấy. Đôi cánh này, sở hữu lực lượng mà đến cả cường nhân từ kim cảnh cũng phải sợ. Cũng chỉ có duy nhất cường nhân ở cấp bậc của chân nhân mới có đại thần thông, mới có thể ban thưởng vật này, đồng thời truyền thụ đạo vận dụng cho hứa phu nhân. Quang minh chi dược, lại là quang minh chi dược, sắc mặt của Trương Lân lập tức thay đổi trở nên cực kỳ khó coi. Y thì thào nói, làm sao chân nhân có thể đem vật này truyền cho ngươi? Hứa phu nhân ngạo nghễ nói, đây là việc của hứa gia chúng ta, không phiền các ngươi hỏi nhiều. Khóe miệng Trương Lân khẽ nhăn một cái. Khi nhìn thấy hai cánh chim, y lại có vài phần cảm giác như đang đối diện với linh tháp chân nhân. Nhất thời không dám lỗ mãng, hai mắt Đỗ Thắng Lợi đỏ thẫm, gã đối với Doanh Thừa Phong có thể nói là hận đến thấu xương. Như cách nghĩ của gã, bản thân muốn đoạt lại đá năng lượng của quỷ binh là lẽ đương nhiên. Mà trong tay Doanh Thừa Phong đã có hơn 100 viên đá năng lượng. Vậy mà chia cho gã mấy viên cũng không nỡ. Nhưng, tiểu tử Doanh Thừa Phong không những không đưa, ngược lại còn sai quỷ binh đánh gã trọng thương, do đó mất đi tư cách cạnh tranh. Mối thù này, đương nhiên là không đội trời chung. Lúc này, nhìn thấy Trương Lân do dự, người mắt gã đảo một vòng, lớn tiếng quát, Doanh Thừa Phong, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả đời nấp sau lưng nữ nhân sao? Ngươi làm như thế, còn gì là đường đường một nam tử Hán? Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười. Cách khích tướng này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Nhưng hắn cũng không để cho Đỗ Thắng Lợi tùy tiện nhục mạ. Đỗ huynh, huynh phải hiểu rõ, là cường nhân của quý phái từ kim cảnh đến tìm phiền phức. Chẳng lẽ như vậy không được xem là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Đỗ Thắng Lợi lập tức cứng họng, im lặng không nói gì. Ha ha, nói rất hay, đột nhiên, một âm thanh sang sảng ở trên tầng chót vót của đại điện vang lên khắp các ngóc ngách. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy võ lão chậm rãi đi tới. Ông ta đến bên cạnh Doanh Thừa Phong, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nha đầu, hãy thu quang minh chi dực lại đi, thứ này là gánh nặng quá lớn đối với ngươi rồi. Hứa phu nhân do dự một lúc, nói, Vâng, ánh hàng quang trên người cô ta bắt đầu thu lại, và nhanh chóng biến mất, nhưng mới chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Trán cô ta phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, từ đó có thể thấy, bảo vật này đem lại cho cô ta áp lực lớn ra sao? Võ lão mỉm cười nói, nha đầu, chân nhân ban cho ngươi vật này, nhưng không phải để bây giờ dùng. Ông ta ngừng lại rồi lại nói, đợi ngươi tiến vào linh trì, hấp thu linh lực, thẳng tiến đến đỉnh cao hoàng kim cảnh, thì mới có thể phát huy được uy năng của vật này. Vâng, đa tạ võ lão chỉ giáo. Hứa phu nhân cung kính nói. Doanh Thừa Phong có chút cảm kích nhìn cô ta. Vật này nếu đã là vật được chân nhân ban thưởng, đương nhiên sẽ truyền thụ lại cách sử dụng. Hứa phu nhân sao lại không biết? Chỉ có điều, hai lần cô ta dùng quang minh chi dực lại đều là vì mình. Chỉ cần nghĩ đến đó, trong lòng hắn đã cực kỳ cảm kích. Võ lão sư quay đầu, thản nhiên liếc mọi người một cái. Trong mắt của ông ta không có bất kỳ uy áp nào. Phảng phất như một lão nhân bình thường mà thôi. Nhưng, các cường nhân tử kim cảnh ở đây khi đối diện với ánh mắt của ông ta lại không hẹn mà cùng run lên. Không hiểu sao, trong lòng họ đối với võ lão sư lại mơ hồ sinh ra một nỗi sợ hãi. Trong lòng Trương Lân đã thầm thấy kỳ lạ rồi, nhưng gã vẫn xấu hổ cười. Nói, võ huynh, huynh đến thật đúng lúc. Võ lão sư mỉm cười. Nói, lão phu tới vừa khéo. Vừa mới nhìn thấy Trương lão đệ không quản thân phận, ức hiếp hậu bối của lão phu. Sắc mặt Trương Lân có chút biến đổi. Vội vàng nói, võ huynh hiểu lầm rồi. Tiểu đệ chỉ là muốn để hắn giao ra phương pháp phân biệt tinh linh thú mà thôi. Khà khà, võ lão khinh thường cười lạnh nói. Dù cho Thừa Phong học được mật thuật này, thì tại sao lại phải công khai với các ngươi? Hừ, tuyệt học bí ẩn của các phái của các ngươi có thể công khai với người khác được không? Trương Lân hơi rùng mình, trong lòng gã thầm kêu khổ, không ngờ võ lão sự lại che chở cho người này như thế. Chỉ có điều, chuyện này quan hệ trọng đại, gã không thể rút lui được. Võ huynh, chuyện săn bắt tinh linh thú có liên quan đến tiền đồ của mỗi cường nhân tử kim cảnh trong linh vực chúng tôi. Nếu như huynh quấy nhiễu việc này, chính là đối đầu với tất cả cường nhân tử kim cảnh trong bổn vực. Trương Lân nghiêm nghị nói, dù cho Trương Mỗ không giải quyết thì các đám người đại trưởng lão cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, trong lòng mắng Trương Lân gần chết. Nhưng cũng giống như gã, lão cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Ho nhẹ một tiếng, đại trưởng lão thở dài. Nói, võ huynh, Trương lão đệ nói có lý. Chuyện tinh linh thú có liên quan đến tương lai của bổn vực. Dù cho là chân nhân thì cũng không để yên đâu. Sau khi lão tỏ thái độ, mấy cường nhân từ kim cảnh đều chậm rãi gật đầu. Trong mắt Đỗ Thắng Lợi lóe lên một tia vui mừng. Chỉ cần chuyện Doanh Thừa Phong gặp xui xẻo, y đều hết sức vui vẻ để làm. Chỉ có điều, chuyện ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, võ lão cười ha hả, nói, các vị, lão phu không biết các vị có lý do gì. Ông ta chỉ tay vào Doanh Thừa Phong, nói, đây là hậu bối bán đồ bán hữu, nửa đồ đệ, nửa bạn bè, của lão phu, nếu như các vị muốn làm khó hắn. Thì trước hết phải bước qua cửa ải của lão phu đã. Ngài lại muốn đối địch với tất cả tử kim cảnh trong thiên hạ sao? Trương Lân không thể tin nổi kêu lên. Trong mắt võ lão hiện lên một tia khinh thường. Nói, nếu như các ngươi muốn, thì cứ ra tay xem sao. Một luồng hào khí từ trên người ông ta dâng lên. Trong thời khắc này, thân hình ông ta dường như trở nên cao lớn khôi ngô. Ánh hào quang trên người vươn ra vạn trượng, làm người khác không dám đứng gần nhìn. Cách Trương